Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, chính thức Trảm Thiên Kiếm. Theo Phong Thiên Nam tiếng nói rơi xuống, đến tận đây, Thiên Kiêu cuộc chiến, xem như triệt để đã xong. Thiên Kiêu cuộc chiến, bách niên một lần, kinh người thịnh thế, đúng là vẫn còn muốn kết thúc. Một trận chiến này, Quý Uyển Linh tấn trước đại đế, hồn kiếm dùng hắc mã xu thế quật khởi, còn có cái kia như diệu nhật, không người có thể ngăn cản Thanh Lâm đại đế. Tại đây Thiên Kiêu cuộc chiến trước khi, ngoại trừ Thương Hàn Tông, có rất ít người biết đạo Thanh Lâm, mặc dù là biết nói, cũng chỉ là nghe nói, cũng không phải là có bao nhiêu rất hiểu rõ, nhưng là trận chiến này về sau, Thanh Lâm đại đế tên tuổi sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh, Đông Thiên cảnh vực, Tây Lương cảnh vực, Nam Hải cảnh vực, Bắc Hoang cảnh vực, phàm là tu sĩ sẽ không người không biết Thanh Lâm đại đế bốn chữ này. Cái kia đã không phải là dùng thiên kiêu khả dĩ hình dung được rồi. Tất cả đại tông môn dần dần rời đi, bọn hắn hồi trở lại tông về sau đều xuất ra tương ứng ban thưởng cho thiên kiêu trên bảng, sắp xếp dân đệ tứ đến 100 chi nhân. Thanh Lâm cùng hồn kiếm giữ lại, hồn kiếm đã đáp ứng gia nhập bổ thiên các, hắn nhất định phải cái kia hóa tiên kiếm. Về phần Thanh Lâm tắc thì là vì tiến về trước chín kiếm các nhìn một chút, tại Thanh Lâm trong cơ thể còn có lục kiếp kiếm đạo năm đạo bóng kiếm, uy lực cực lớn. Mặc dù là lúc trước đãng hồn, khai thiên cảnh đỉnh phong tu vi, cũng thi triển không được đệ ngũ đạo cùng đệ lục đạo. Thanh Lâm đối với kiếm đạo rất cảm thấy hứng thú, hắn đã từng nghĩ tới, đem kiếm đạo, cũng diễn biến luật cũ tắc thì, kiếm đạo pháp tắc, cũng không phải là không người diễn biến, ngược lại giống như là ngũ hành pháp tắc đồng dạng, nhiều vô cùng, kiếm đạo pháp tắc chỉ có thể coi là bình thường cấp bậc pháp tắc. Bất quá nó cùng mặt khác bình thường cấp bậc pháp tắc không giống với. Kiếm đạo pháp tắc bao quát vạn tượng, trong đó cũng có thiên tư kinh thế chi nhân. Từ nơi này bình thường cấp bậc pháp tắc chính giữa diễn biến ra hy hữu, thậm chí là quý hiếm cấp bậc pháp tắc, tựu như cùng là ngũ hành pháp tắc, mặc dù chỉ là bình thường pháp tắc, nhưng Thanh Lâm nhưng lại đã lấy được kim dương pháp tắc, nhược thủy nguyên lực cùng với kiến mộc nguyên lực. Cái này ba loại, bất luận một loại nào đều không thua kém quý hiếm cấp bậc. Thương Hàn Tông người cũng đều đi trở về, sở hữu tất cả tông môn đệ tử chính giữa, chỉ có Thanh Lâm cùng hồn kiếm lưu lại, tại bổ thiên các chính giữa ngắn ngủi nghỉ ngơi ba ngày. Có người đến đây thông chi Thanh Lâm có thể đi cái kia chín kiếm các. Nguyên bản lần này thiên kiêu bảng đệ nhất ban thường chỉ có tôn hoàng cửu kiếm đệ cửu kiếm, Trảm Thiên Kiếm, hơn nữa là nhất định phải gia nhập bổ thiên các dưới tình huống. Nhưng bổ thiên các đối với Thanh Lâm, rõ ràng cho thấy đi một đạo cửa sau, ngẫm lại cũng thế, đại đế cảnh cường giả, bổ thiên các coi như là không muốn đi cửa sau, nó dám sao? Lần này tiến vào chín kiếm các, cũng không phải là chỉ có Thanh Lâm, Quý Uyển Linh cùng hồn kiếm, còn có Thanh Ngưng. Thanh Ngưng tiến vào chín kiếm các, có lẽ có Thanh Lâm quan hệ ở bên trong, có thể thiên phú của nàng mạnh, cũng là không thể nghi ngờ. Trên đường đi, Quý Uyển Linh vẫn luôn là mặt lạnh lấy, bất quá cũng không có này loại cao ngạo thái độ. Thanh Lâm tự nhiên biết đạo nàng là vì cái gì, nhưng không để ý đến. Thanh Ngưng thì là thỉnh thoảng cười thượng một hai tiếng, lại để cho Quý Uyển Linh hai má có chút đỏ lên. Như thật sự là thẹn thùng không được, liền hung hăng trừng thượng Thanh Ngưng một mắt. Hồn kiếm cũng có chút khó chịu, luận quan hệ, hắn cùng với ba người cực xa, thậm chí còn đắc tội qua Thanh Lâm. Thiếu chút nữa bị Thanh Lâm cho đánh chết. Quý Uyển Linh mặt lạnh lấy, Thanh Lâm cũng không nói chuyện. Về phần Thanh Ngưng, nàng thế nhưng mà Thanh Lâm con gái, hồn kiếm nào dám đi trêu chọc. Cho nên đoạn đường này xuống, hồn kiếm hoàn toàn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó chịu muốn chết, liền cái người nói chuyện đều không có. Cũng may, sau nửa canh giờ, bốn người rốt cục đi tới Bổ Thiên Các Trung ương Đại Điện. Cái này đại điện cũng không phải là đứng lặng mặt đất, mà là lơ lửng ở trên hư không phía trên, cắm vào tầng mây, một mắt nhìn đi, phảng phất là nhân gian tiên cảnh. Tại đại điện bốn phía, còn gieo trồng đi một tí che trời đại thụ. Những này cây cối đều có mấy vạn mét cao, nhìn không thấy cuối cùng. Thế nhưng mà từ phía dưới nhìn lại, cũng nhìn không thấy chúng gốc. Theo lý mà nói, cây cối đều là có căn, sinh trưởng ở dưới mặt đất. Nhưng những này cây cối, nhưng lại trường trên trời. Thật sự là làm cho người ngạc nhiên. Phong Thiên Nam đã sớm đứng tại trước đại điện chờ, nhìn thấy bốn người tiến đến, lập tức ôm quyền nói: "Phong mỗ, bái kiến Huyền Linh đại đế, Thanh Lâm đại đế, các chủ không cần như thế." Quý Huyền Linh nói, Thanh Lâm Tác thì là khẽ gật đầu, không có mở miệng. Hồn kiếm cùng Thanh Ngưng Tựu không giống với lúc trước, hai người đều là ôm quyền khom người, nói: "Bái kiến các chủ." "Ừ." Phong Thiên Nam gật đầu, chợt nói: "Phong mỗ cũng không nhiều lời nhiều lời. Chín kiếm các quy củ, tìm hiểu thời gian một năm, có thể căn cứ kiếm ý trình độ, theo đệ cửu kiếm, tìm hiểu đến đệ nhất kiếm. Nếu chỉ có một tầng kiếm ý, như vậy chỉ có thể tìm hiểu đệ cửu kiếm. Nếu có chín tầng kiếm ý, liền có thể tìm hiểu đến đệ nhất kiếm." Phong mỗ lúc này, chúc các vị có thể bình bước thanh vân, diễn biến xuất kiếm đạo pháp tác thì, thoại âm rơi xuống, Phong Thiên Nam thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ, dầm ao ao, tại hắn đập dưới tay, sau lưng cái kia đại điện bốn phía che trời cự mộc ầm ầm mà động. Vô số lá xanh lay động, một căn thật dài mà lại cực kỳ vừa thô vừa to nhánh cây. Đúng là tại lúc này sống rồi, xoay tròn phía dưới, tách ra bốn căn, đem bốn người ba lô bao khỏa, chậm rãi hướng phía cái kia cực lớn trụ cột thu rụt về lại. Mắt thường có thể thấy được, bốn người khoảng cách cái này trụ cột càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, một đoạn thời khắc, trực tiếp đâm vào phía trên. Xôn xao, đánh lên nháy mắt, bốn người đều là nhíu mày. Bất quá cái kia trụ cột đúng là tại lúc này biến thành gợn sóng, như là hơi nước màn sáng đồng dạng, lại để cho bốn người trực tiếp xuyên thấu. Tại xuyên thấu ngay lập tức, một đạo cự đại hào quang hiện ra ở bốn người trước mặt, đó là một đạo trùng thiên chi mang, toàn thân xích hồng chi sắc, toàn bộ đen kịt khôn cùng không gian chính giữa, chỉ có cái này một đạo quang mang tồn tại. Này quang lên trời xuống đất, không có gốc, không có đỉnh, nếu nói là phẩm chất, căn bản là nhìn không tới đường kính rốt cuộc là bao nhiêu. Dài ngắn càng là không cách nào hình dung, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, tia sáng này quanh thân, có một ít hình thoi. Cùng lúc đó, đang nhìn đến tia sáng này nháy mắt, bốn người đồng tử đều là co rụt lại, oanh. Một cái sắc bén đã đến không cách nào hình dung thao thiên kiếm ý. Bỗng nhiên tự tia sáng này chính giữa tán phát ra, như quét ngang, xẹt qua bốn người thân thể, hướng phía phương xa mà đi. Cái này kiếm ý cũng không cho bốn người mang đến cái gì tổn thương. Nhưng ở xẹt qua thân thể cái kia một cái chớp mắt, nhưng lại ai cũng cảm nhận được trong đó chỗ tràn ngập khủng bố uy lực. Mặc dù là Thanh Lâm, đều thật sâu ngược lại hít vào một hơi. Hắn hiểu được, đây là kiếm ý đối với chính mình không có địch ý. Nếu có, mặc dù là thân thể của mình, cũng sẽ bị hắn trực tiếp thiết cát, sao cát, thành hai nửa. Cái này là chính thức đệ cửu kiếm, Trảm Thiên Kiếm. Quý Huyền Linh nói, kiếm này so ngươi cầm thời điểm, hiếu thắng ít nhất gấp trăm lần. Thanh Lâm nói, đây cũng không phải là hư giả. Quý Uyển Linh thậm chí cầm qua Trảm Thiên Kiếm cùng Thanh Lâm giao chiến. Nhưng uy lực nhưng lại so với giờ phút này kém rất nhiều. Cái kia 10 vạn trượng kiếm quang đều bị Thanh Lâm cho sinh sinh bẻ gãy. Dùng ta hôm nay tu vi cầm kiếm này, hoàn toàn chính xác quỷ khuất nó. Quý Uyển Linh nói, Thanh Lâm còn tưởng rằng Quý Uyển Linh cái kia hiếu thắng tính cách bị chính mình mài đi mất một ít. Không nghĩ tới nàng sau khi nói xong, đã trầm mặc một chút, lại nói, lấy cho ngươi lấy cũng đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.